Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, không phải tức nhưỡng. Trong hang động, yên tĩnh như chết, có hào quang màu lam đậm đại phóng, trí tuệ tiên sư thủ quyết bấm, chỉ dùng non nửa ngày, trong hai con mắt của hắn, liền có thần thức chi tia, tựa như tia chớp bắn ra. Lại ở đầu trước trong hư không dung hợp được, màu lam đậm quang ảnh vụt sáng. Trong hư không, dần dần sinh ra một quả cầu ánh sáng đến. Quả cầu ánh sáng kia trung ương bên trong, mơ hồ có một đứa con nít vậy bóng dáng. Đi, trí tuệ tiên sư lại không kịp đợi bình thường. Một tiếng quát nhẹ, quả cầu ánh sáng kia nhất thời bay đi. Từ tôn kia mới thân thể trong miệng, chui vào. Thẳng vào biển ý thức, vù, thân thể mới kia, đột nhiên một cái run rẩy như bị điện rượt bình thường. Xem trí tuệ tiên sư cũng cùng kích động một thoáng. Có hy vọng, trí tuệ tiên sư trong lòng chấn động mạnh. Đến nơi này, hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì. Chỉ có thể mặc cho thân thể mới này, chính mình dung hợp được. Thân thể mới kia, ở đệ nhất run sau. Là run không ngừng lên, hai cái tay dường như muốn tỉnh lại người sống bình thường. Bắt động lên, một đôi nhắm mí mắt, cũng run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở bình thường. Lên a, mở mắt ra a, sống lại a, trí tuệ tiên sư xem kêu to, vì hắn khuyến khích, bồng bồng bồng hơi tiếng va chạm âm, không ngừng vang lên. Thân thể mới kia động tĩnh, càng lúc càng lớn, va chạm kề đất mặt, phát ra bồng bồng tiếng đến, nhưng chính là không có tỉnh lại, cả người hòa vào nhau liên kết cảm giác, cũng không có truyền đến, phân ra cái kia một nửa thần thức, phảng phất đi vào một cái không quan hệ trong chai bình thường. Chỉ là đi vào mà thôi, thời gian từng điểm quá khứ, trí tuệ tiên sư ánh mắt. Càng ngày càng nôn nóng lên, lên a, lật ra hỏa rốt cục, tức giận rít gào. Bạch, dứt tiếng, một tiếng khiếu vang, tôn kia mới thân thể, dĩ nhiên thẳng tắp đứng lên. Hai con mắt, cũng là đột nhiên mở ra, nhưng hai con kia nhãn cầu, lại giống như vật chết bình thường. Không hề có một chút người sống thần thái, trí tuệ tiên sư chính mình trong mắt. Càng là không hề có một chút vẻ vui thích, bởi vì này hoàn toàn là hắn nôn nóng bên dưới. Phân ra đi cái kia một nửa thần thức, vận chuyển sức mạnh, khống chế tôn này thân thể. Thôi thúc hắn đứng thẳng lên, mở mắt ra, căn bản không phải dung hợp thành công. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Trí tuệ tiên sư gầm nhẹ ra câu nói này đến. Tâm tình của hắn, từ bao hàm hy vọng. Hướng đi thất vọng, loại kia khó chịu lại cảm giác thống khổ, so với diệt hắn một tôn tiên thần chi thân, còn muốn làm hắn tan vỡ, lại run rẩy chỉ chốc lát sau, thân thể mới kia động tĩnh, rốt cục triệt để bình tĩnh lại, màu xanh lam nguyên thần, từ trong miệng bay ra, thân thể mới kia, giống như vật chết bình thường, ngã trên mặt đất, trí tuệ tiên sư ánh mắt, phảng phất thổ huyết bình thường phiền muộn, lão gia hỏa trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục đem thân thể mới kia cùng đại úng, đồng thời cất đi, lại một lần xuất động quật mà đi, ra hang động đến, lại là xuống núi sau, bay về phương xa bên trong, này vừa bay, trên đường liền không hề có một chút dừng lại, mãi đến tận đến cái kia ở vào trong sa mạc. Mây phong sương khóa trong núi thảm, lại qua cấm chế dày đặc, lại đi vào trong tiểu thế giới thần bí kia, lại đi tới cái kia hình dạng có chút quái dị tròn. Màu đen lỗ hổng một bên, trong lỗ hổng màu đen kia, không có tiếng ầm ầm truyền đến, trí tuệ tiên sư rơi vào lỗ hổng một bên, thu dọn một hồi tâm tình, lại hướng bên trong nhìn chăm chú vài lần. Mới rốt cục mở miệng nói, đại ca, ngươi vẫn còn chứ, âm thanh mênh mông cuồn cuộn. truyền vào đi, lại là chuyện gì tìm ta? Quá rồi, sau một hồi lâu, thiên mệnh cái kia đặc biệt dài lâu tang thương âm thanh rốt cục mới lại đến, nhưng so với trước một lần, mơ hồ có chút cảm giác suy yếu cảm giác. Trí Tuệ tiên sư nghe mắt lóe lên, hỏi trước, đại ca, ngươi bị thương sao? Phải chăng đã đem Phượng Nghiêu giải quyết rồi? Thiên sư, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Tiếng nói mới hạ xuống, Phượng Nghiêu âm thanh chính là vang lên, nghe ra, tuy rằng kịch liệt, nhưng tương tự lộ ra mấy phần suy yếu. Mặc dù là rơi vào ở chỗ này hai giới trong lối đi 5-10 vạn năm, 1 triệu năm, lão phu cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Càng sẽ đem các ngươi triệt để ngăn cản ở đây. Phượng Nghiêu lại nói, ngữ điệu quyết tuyệt, được lắm Phượng Nghiêu, tốt một hồi dài lâu chiến tranh. Trí Tuệ tiên sư nghe vậy, ngược lại cũng không kích động, chỉ nghi nói, đại ca, người bản tôn chi thân, vẫn không có đến giúp đỡ sao? Việc này không cần ngươi quan tâm, ta tự có chủ trương. Nói chung, ta đảm bảo Phượng Nghiêu cũng tuyệt đối không thể quay về gây sự với ngươi chính là. Thiên mệnh trả lời, Trí Tuệ tiên sư nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Không nữa phí lời, đem chính mình tái tạo thân xác sự tình nói đến. Cuối cùng nói, ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề, chính là dung hợp không thành công. Xin mời đại ca lại chỉ điểm một, hai, dứt tiếng, một hồi lâu không hề trả lời truyền đến. Phảng phất thiên mệnh chính đang suy tư bình thường, mà kết quả này, khẳng định là Phượng Nghiêu thích nghe ngóng, nhưng lão gia hỏa cũng không nói gì. Có lẽ đang từ thiên sư trong miêu tả, suy đoán bây giờ tu chân giới tình hình, ta nhớ tới, cuối cùng dường như là muốn thổi một hơi. Khai thiên đại thần năm đó, dường như thổi, lại sau một hồi lâu, thiên mệnh âm thanh, rốt cục lại truyền đến. Lời này vừa vào tai, Trí Tuệ tiên sư trong mắt, tinh mang lấp lánh, không phải kinh ngạc với muốn thổi một khẩu cái gì khí, mà là nghe thiên mệnh khẩu khí, phảng phất khai thiên đại thần ở nắm người thời điểm, hắn liền ở bên cạnh nhìn bình thường, lão già này. Đến cùng là cái gì căn nguyên? Hắn cùng khai thiên đại thần, đến cùng là quan hệ gì? Đại ca, chẳng lẽ là ta dùng tinh huyết, cốt nhục số lượng, còn chưa đủ hay sao? Chỉ chốc lát sau, Trí Tuệ tiên sư lại hỏi, khai thiên đại thần năm đó, không dùng chính mình cốt nhục, nhưng xác thực cũng dùng hắn tinh huyết của chính mình, nhưng mỗi một vị viễn cổ nhân tổ, chỉ tung một giọt mà thôi. Bất quá tinh huyết của hắn sức mạnh, cùng ngươi tìm đến, khẳng định không cùng một đẳng cấp. Cụ thể làm sao, ta cũng cân nhắc không ra. Thiên mệnh trả lời, một đoạn này, nghiễm nhiên thì càng có ở bên cạnh nhìn cảm giác rồi. Cái kia sinh nê còn nữa không? Lấy ra cho ta nhìn một chút. Thiên mệnh lại nói, có. Trí Tuệ tiên sư nghe vậy, không nói hai lời, lấy ra con kia chứa đựng sinh nê màu vàng chiếc lọ đến. Cao cao nâng ở trong tay, rầm rầm rầm lỗ hổng màu đen kia bên trong. Tiếng sấm, mãnh liệt lên, càng ngày càng vang lên đến. Phảng phất thiên mệnh đang không ngừng tới gần, lại bị lực lượng nào đó, không ngừng cản trở bình thường. Quá rồi, sau một hồi lâu, rốt cục chỉ thấy lỗ hổng màu đen kia trong chỗ sâu. Lôi đình điện quang mãnh liệt, mà lôi đình điện quang trung ương bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân cao gần 8 thước bóng dáng. Thấy không rõ lắm mặt, nhưng một đôi mắt, nhưng là sáng như tuyết không gì sánh được. Phảng phất hai viên chớp giật chi cầu bình thường, hướng về lỗ hổng ở ngoài phương hướng, nhìn ra. Đây căn bản không phải tức nhưỡng, sinh cơ so với tức nhưỡng đến, kém quá nhiều, chỉ mấy tức sau, thiên mệnh liền đưa ra đáp án. Nghe được câu này, Trí Tuệ tiên sư ánh mắt, nhất thời dường như muốn nhổ ra máu bình thường phiền muộn không gì sánh được. Vui có buồn có,